Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 928, kém quá xa. Siêu, Diệp Viễn một thanh vén lên Đinh Thi Vũ, lách mình ly khai, Đinh Thạc vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi sững sờ ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn một màn này, làm thành Đinh gia sau này trưởng môn nhân. Đinh Thạc luôn luôn tự cao tự đại, đối với mình trận đạo rất có tự tin, chí ít tại trẻ tuổi bên trong, căn bản không có người có thể ở trận đạo thượng chống lại. Hơn nữa hắn bằng vào trận đạo tạo nghệ, đủ để cùng bất kỳ một cái nào thiên tài võ giả đối kháng. Nhưng là, vừa mới phát sinh một màn này, thật sự là quá đả kích người. Hắn bố trí trận pháp, cư nhiên đối Diệp Viễn không tạo được nửa điểm trở ngại. Giống như là không khí. Cái này, làm sao có thể? Đinh Thi Vũ bị Diệp Viễn nắm ở trong lòng. Ánh mắt cực kỳ sùng bái nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn trận đạo thực lực. Quả nhiên so ca ca còn mạnh hơn nhiều. Nàng vừa rồi mặc dù nói như vậy, nhưng thành thực trong cũng không phải là thật sự cho rằng Diệp Viễn so ca ca lợi hại. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới Diệp Viễn trận đạo thực lực thật không ngờ đáng sợ. Ca ca bố trí trận pháp, hắn vậy mà không nhìn thẳng. Vừa mới rơi xuống đất, Đinh Thi Vũ liền vội vàng kéo Diệp Viễn liền đi. Đi mau, không đi nữa, hắn tự muốn đem ta bắt đi. Diệp Viễn nhưng là không rõ ý tưởng, còn tưởng rằng Đinh Thạc là cái dê xồm, bắt cóc Đinh Thi Vũ đây. Đinh Thi Vũ muốn kéo hắn đi, hắn nhưng là không chịu đi, thản nhiên nói, không sao cả, có ta ở đây nơi đây, không ai có thể đem ngươi bắt đi. Nhìn thấy Diệp Viễn khí định thần nhàn dáng vẻ, Đinh Thi Vũ ngược lại là gấp gáp, kéo Diệp Viễn nói. Hắn không phải một người, còn có cao thủ chẳng mấy chốc sẽ đến, không đi nữa không kịp. Diệp Viễn vẫn không nói gì, Đinh Thạc lúc này lại là đã phục hồi tinh thần lại. Hắn lúc này đúng là có chút thẹn quá thành giận, phất tay, trong tay cư nhiên xuất hiện một chiếc đèn. Chỉ thấy hắn đột nhiên hướng cây đèn bên trong rót vào đại lượng nguyên lực. Cái kia ngọn đèn lập tức phóng xuất ra tia sáng chói mắt. Diệp Viễn nhẹ nhàng đẩy, đem Đinh Thi Vũ đẩy tới tư nhân bên người, mở miệng nói, giúp ta chiếu cố nàng. Trong nháy mắt, quang mang ngưng kết ra đáng sợ trận pháp, đem Diệp Viễn bao phủ đi vào. Đó là Triều Thiên Cung Đinh ra cực phẩm thánh khí Vạn La Pháp Đăng. Có người nói ông tổ nhà họ Đinh lấy đại pháp lực đem 10 loại cửu giai trận pháp khắc tại cây đèn. Bên trong, chỉ cần lấy nguyên lực thôi động là có thể đưa bọn họ thả ra ngoài. Là trận pháp nhất đạo nhất kiện đỉnh tiêm thánh khí. Đèn này vừa ra, lập tức có người nhận ra. Đèn dáng pháp khí quá dễ nhận biết. Hơn nữa cái này Vạn La Pháp Đăng cực kỳ nổi danh. Vừa ra tới liền gây nên một hồi oanh động. Bọn họ đều không nghĩ đến. Đinh gia cư nhiên đem lợi hại như vậy cực phẩm thánh khí phóng tới một người tuổi còn trẻ hậu bối trong tay. Đinh Thi Vũ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới ca ca vậy mà làm thật, xuất ra Vạn La Pháp Đăng. Không khỏi thay Diệp Viễn lo lắng. Nàng đang muốn mở miệng, đã thấy tư nhân vỗ nhẹ nhẹ tại nàng đầu vai, khẽ cười nói, yên tâm đi, Diệp Viễn không có việc gì. Tư nhân nhưng là được chứng kiến Diệp Viễn thủ đoạn, ngay cả Hắc Ám Thần Vương Tư Không Thương đều không làm gì được hắn. Một cái Đinh gia tiểu bối, nơi nào có thể vây khốn hắn? Lúc đó kiến thức đến Diệp Viễn thủ đoạn, bao quát tư nhân ở bên trong một đám người đều kinh ngạc đến ngây người. Diệp Viễn trên tay lại có thần khí, đây chính là thần khí a. Đoàn người từ loạn ma hải sau khi đi ra, giống như Diệp Viễn ký kết linh hồn khế ước, phụng Diệp Viễn làm chủ. Diệp Viễn đem Thiệu Khải trên người bọn họ quyết sát lệnh khống chế cũng giải trừ. bọn họ đều nhìn thấy Diệp Viễn trên tay Thánh Long lệnh. Coi như bọn họ không làm như vậy, Diệp Viễn cũng không khả năng thả bọn họ đi. Thần khí sự tình quan trọng, Diệp Viễn cũng không muốn để lộ tin tức. Còn loạn ma hải bên kia, Diệp Viễn cũng không lo lắng. Tư Không Thương nhất định là bởi vì có chút tình huống đặc biệt. Bản thể vô pháp đi ra, mà hắn biết Diệp Viễn trên tay có thần khí, chắc chắn sẽ không bên ngoài truyền. Bằng không, hắn làm sao từ Diệp Viễn trên tay cướp đoạt thần khí? Ra loạn ma hải, Diệp Viễn trước tiên liền lao tới Minh Nguyệt Thành. Dựa theo thời gian để tính, Nguyệt Mộng Ly thời gian sợ rằng không nhiều. Hắn nếu không đến, Nguyệt Mộng Ly chắc chắn phải chết. Nhưng là, Đinh Thi Vũ gấp gáp, hay là muốn đi để cho ca ca thu tay lại. Bất quá, đã trễ, trận pháp đã khởi động. Đinh Thạc hiển nhiên là động chân nộ, muốn bằng vào này đạo trận pháp giết chết Diệp Viễn. Xách xách, cửu giai trận pháp a, một cái bát giai trận sư cấp cao, cư nhiên bố trí xuống cửu giai trận pháp. Tiểu tử kia, lần này nguy hiểm, xem trận pháp này dáng dấp, chắc là đinh ra cửu giai đại trận tuyền quang cực ảnh trận. Đây chính là vô cùng lợi hại sát trận. Tiểu tử này trêu chọc ai không tốt, càng muốn trêu chọc đinh gia Đinh Thạc, đây không phải là muốn chết sao? Nghe nói ông tổ nhà họ Đinh trước đây bằng vào bộ này trận pháp cùng đại diễn thần vương đấu pháp, kết quả cũng chỉ là kém hơn một chút. Tiểu tử này sợ rằng phải bị thua thiệt. Người đứng xem có không ít là người biết hàng, một ngụm nói ra tuyền quang cực ảnh trận lai lịch. Năm đó ông tổ nhà họ Đinh mới vừa vào thần vương cảnh giới, chỉ bằng bộ này trận pháp và lục lâm phong đấu pháp qua, kết quả tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Chỉ là bộ này trận pháp cường đại, nhưng là không thể nghi ngờ dùng để đối phó một cái thiên khải cảnh tiểu tử còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà trong đại trận Diệp Viễn nhưng là bình tĩnh không gì sánh được, phảng phất kinh khủng này cửu giai đại trận tựa như không khí đồng dạng, chính là tuyền quang cực ảnh trận. Nếu như Đinh Chiêm Quốc tới thi triển, ta ngược lại thực sự là muốn kiêng kỵ vài phần. Nhưng là ngươi nha, còn kém quá xa. Diệp Viễn khẽ cười nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người há hốc mồm. Tiểu tử này lấy ở đâu? Nói mạnh miệng cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Đinh Chiêm Quốc là ai? Đây chính là ông tổ nhà họ Đinh a. Để cho ông tổ nhà họ Đinh tự mình thi triển cửu giai trận pháp đi đối phó một cái thiên khải cảnh. Tiểu tử, đây không phải là giết gà dùng đao mổ trâu sao? Bọn họ nơi nào biết, đời trước Cơ Thanh Vân tại trận đạo thượng tạo nghệ đã không kém hơn Đinh Chiêm Quốc bao nhiêu. Tại trận đạo bên trên, ngoại trừ Lục Lâm Phong, thật không có mấy cái có thể thương tổn được hắn. Mặc dù Đinh Chiêm Quốc mạnh hơn hắn một ít, thế nhưng muốn dùng trận pháp đến giết chết Diệp Viễn, hầu như là không có khả năng sự tình. Mà một đời, Diệp Viễn tại trận đạo thượng tạo nghệ tiến hơn một bước. Nếu như có thể đạt được thần vương cảnh giới, Đinh Chiêm Quốc sợ rằng đã không phải là đối thủ của hắn. Cho nên Diệp Viễn nói lời này, không hề có một chút nào khuếch đại nhân tố. Hắn chỉ là tại trình bày một sự thật a. Đinh Thạc sắc mặt cũng là xấu xí không thôi, nổi giận nói, làm can, gia gia tục danh, há là ngươi có thể gọi thẳng? Vốn chỉ là nghĩ kỹ tốt giáo huấn ngươi một phen, xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút, ngươi thật không biết chữ, chết viết như thế nào. Đinh Thạc nguyên lực thúc dục, tuyền quang cực ảnh trận đột nhiên phát động. Màu vàng nhạt huyền quang đột nhiên bạo động, hướng về Diệp Viễn quấn giết tới. Diệp Viễn khóe miệng hiện lên lau một cái cười trào phúng dung. Thân hình quỷ dị đong đưa, hắn bộ pháp vô cùng huyền diệu, thấy mọi người một hồi như si mê như say sưa. Mười hơi sau đó, Diệp Viễn không biết làm sao, đúng là đã ra đại trận, Mặc dù Tuyền Quang cực ảnh trận vô cùng lợi hại, thế nhưng lấy Đinh Thạc thực lực, mặc dù thôi động vạn la pháp đăng, cũng không phát huy ra đại trận này 1% uy lực. Dùng để đối phó Diệp Viễn, còn quá sớm. Đinh Thạc nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, cái này, điều này sao có thể? CVT, PA chuyện mới, trọng sinh Tây Du, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.